Chương 136, nhất chiêu chôn giết 2000 người. Ai trưởng ca đại thần quả nhưng muốn độc tài sau cùng phần thưởng chúng ta vẫn là thức thời một chút được rồi, loại đẳng cấp này đại thần, chúng ta có thể trêu chọc không nổi đi thôi, ngược lại sau cùng thưởng cho người nào cầm không phải cầm, chúng ta là không có thực lực này ha hả, ta mục tiêu chỉ cần có thể bắt được trận doanh tưởng thưởng cái kỳ ạp cấp nhận thuật kỹ năng là đủ rồi, những thứ khác, căn bản cũng không dám xa cầu, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lần này cũng may mà trưởng ca đại thần, bằng không đừng nói trận doanh phần thưởng, phỏng chừng còn phải chịu đến trận doanh nghiêm phạt, liền rơi hai cấp cùng một cái kỹ năng đâu. Ở viên thanh ngang ngược lệnh đuổi khách dưới, tất cả mọi người bắt đầu hướng hầm ngầm cửa ra vọt tới, bao quát những cái này đại công hội nhân chúng ta cũng đi thôi. Bạch Đồ tuy là không cam lòng, nhưng lúc này cũng vẫn là mang theo tờ dạ gờ nhân hướng chỗ động khẩu đi tới. Lúc trước hắn là muốn giết viên thanh, bể mất trên người đối phương rất có thể tồn tại cấp độ truyền thuyết trang bị, nhưng ở chứng kiến đối phương đơn sát ảnh cấp bột sau đó, cái ý nghĩ này đã bị hắn lập tức bỏ qua. Lời nói nhảm, một cái có thể đơn sát ảnh cấp bột biến thái bọn họ giết thế nào, xem ra chỉ có thể chờ đợi trong công hội nhân tất cả đều phát dục sau khi đứng lên nữa đối trưởng ca hạ thủ, hoặc là cũng có thể ở hiện thực thế giới động thủ diệt trừ hắn. Nghĩ tới đây, Bạch Đồ trong mắt không khỏi hiện lên vẻ sát ý rất nhanh, hắn liền dẫn cờ giả gờ người đi tới cái động khẩu phụ cận. Sau đó còn không có bước vào cái động khẩu, một bóng người lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Những người khác có thể đi, các ngươi không thể đi. Viên thanh ánh mắt lạnh lùng nhìn Bạch Đồ, trong giọng nói mơ hồ lộ ra một tia sát ý, hắn sớm liền muốn động thủ diệt trừ tờ giả gơ. Lúc này, chính là một cái cơ hội. Bạch Đồ nhướng mày, trường ca, ngươi muốn làm gì đừng quên, chúng ta bây giờ là chữ trắng, giết chết chúng ta chính ngươi cũng sẽ trở thành phản nhận. Hắn cũng không phải sợ đối phương sẽ động thủ thật. Dù sao bọn họ bên này có hơn 2000 người, hơn nữa đều là chữ trắng, đối phương nếu muốn giết lời của bọn họ, sẽ gặp tích lũy đại lượng giết chóc giá trị, 100 giết chóc giá trị sẽ trở thành phản nhẫn, bị á bù phát lệnh truy nã truy sát bọn họ. Nơi đây nhiều người như vậy, nếu như tất cả đều không địch lại bị giết như vậy, đối phương sẽ trực tiếp tích lũy đến 2000 nhiều điểm sát lục giá trị, sợ rằng đời này đều muốn làm phản nhẫn. Nghĩ tới đây, hắn thậm chí có chút chờ mong đối phương động thủ, bởi vì miễn là đối phương động thủ, có thể liền không còn cách nào đặt chân hỏa quốc. Ai ngờ lúc này viên thanh lại đột nhiên nở nụ cười. Ai nói sát nhân liền nhất định sẽ tích lũy giết chóc đáng giá, ngươi nói cái gì? Bạch Đồ biến sắc, lúc này người chơi khác cũng đều đã xong. Viên thanh không có quá nhiều lời nói nhảm, trực tiếp kết xuất một cái thủ ấn thổ độn thổ trận bích rùng ùng nhất thời, chỉ thấy một đạo tường đất đông nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem chọn cái động khẩu đều cho nhét vào, chờ đấy xem biểu diễn á bỏ rơi ở nơi này câu phía sau. Viên thanh liền trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Siêu, một giây kế tiếp, hắn một lần nữa về tới nham tường trần nhà. Cùng lúc đó, phía trước bị hắn phân ra tới cái kia 10 nói ảnh phân thân, cũng phân biệt từ nơi kín đáo đi ra. Hắn đến cùng muốn làm gì? Bạch Đồ chân mày càng nhíu càng chặt, không biết vì sao. Cái này phút chốc, hắn tâm lý đột nhiên cảm thấy lạnh cả người, nhưng mà đúng vào lúc này, hắn đột nhiên chứng kiến trong tầm mắt trường ca, cùng với đối phương cái kia 10 nói ảnh phân thân dĩ nhiên đồng thời kết xuất một cái tương đồng thủ ấn thổ độn túc mỏm đá vỡ thổ độn túc mỏm đá vỡ thổ độn túc mỏm đá vỡ thổ độn túc mỏm đá vỡ. 11 cái thanh âm đồng thời vang lên ùng ùng ùng ùng theo sát mà, toàn bộ trong lòng đất sân rộng nhất thời kịch liệt lay động. Từng cục nham thạch to lớn từ đỉnh chóp hạ xuống. Trong lòng đất sân rộng bắt đầu sụp đổ không xong, cái này cái quỷ gì muốn sụp mẹ? Hắn dĩ nhiên chơi chiêu thức ấy, xoa một chút lau trường ca, lão tử lau mẹ ngươi làm, nơi đây sụp đổ, cái động khẩu lại bị phong ở, chính hắn cũng chạy không được, cùng lắm thì cùng chết không sai. Mọi người kiên quyết một cái, nếu như đối phương trước bị đá lớn đập chết, nói không chừng sẽ đem trên người cấp độ truyền thuyết trang bị tuân ra tới, đến lúc đó nhặt được liền phát tài ngoại tảo. Ý kiến hay, thì nhìn người nào mạng lớn, chết ở cuối cùng. Mọi người dồn dập mở ra chửi bới hình thức, hầu như đem viên thanh tổ tông 18 đời đều tham hỏi một lần. Bất quá vừa nghĩ tới chờ một hồi đối phương cũng sẽ cùng với chính mình chôn cùng, tâm tình của bọn họ nhất thời liền thoải mái rất nhiều. Có vài người càng là bắt đầu tìm kiếm ẩn nút địa phương giấu, xí nghiệp đồ thành là nhất phía sau chết người kia đương nhiên. Ý nghĩ của những người này là tốt đích thực, nhưng hiện thực thường thường là tàn khốc. Viên thanh đang thi triển hết túc mỏm đá vỡ sau đó, lập tức hướng về phía bọn họ phất phất tay gột bì nói xong, hắn lại cực nhanh kết xuất một cái thủ ấn, sau đó hướng nham tường bầu trời bỗng nhiên vỗ, nghịch hướng thông linh chi thuật thỉnh thịch theo một đạo khói trắng nổ vang. Viên thanh cứ như vậy biến mất ở trong tầm nhìn mọi người. Cùng lúc đó, cái kia 10 nói ảnh phân thân cũng dồn dập theo tiêu thất ngoại tảo. Hắn ở đâu tiêu thất? Trò chơi này chẳng lẽ còn mẹ nó có trở về thành quyển trục sao? Linh tại sao sẽ như vậy, ngày lại rất cấp xuống phía dưới, chúng ta liền muốn trở thành tầng dưới chốt ngoạn gia. Cái này phút chốc, tất cả mọi người buôn hội.